PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 49, góc truyện audio.com. Dụ Diên sững sờ, nhân vật trong game đang chạy bo cũng dừng bước lại quỳ mới tin, lão già nhà ngươi thật xấu tính. Miệng đàn ông, quỷ lừa người. Bài này hồi cấp 2 tôi dùng suốt xưa rồi. Mãi đến khi trong tay nghe truyền tới tiếng máy bay kêu ầm ầm, Dụ Diên mới nói. Các viewer chỉ đang đùa ngài đừng xem là thật. Rồi lại nói, hơn nữa xem streamer khác là chuyện rất bình thường. Ngài đừng bận tâm, Dịch Sâm nói, cậu đừng nghe họ nói, tôi sẽ không bận tâm, ý này là sao? Dụ Diên cắn răng, nhẫn nhịn không nói ra câu, tôi không nghe họ, trong lúc không biết phải đáp lại thế nào, thì game đã bắt đầu rồi. Dụ Diên nhìn tuyến đường bay, không chút nghĩ ngợi nhảy sân bay, đáp đất nhặt được một khẩu shotgun. Đoàng đoàng, loạn xạ hạ gục một tên cầm khẩu M16A4 gần trước mặt. Bình luận nổi lên theo sát lời Dịch Sâm nói, cái gì mà đừng nghe bọn tôi nói. Đúng thế, hôm qua lúc ai đó tặng quà cho người khác, là ai ở trực tiếp này điên cuồng an ủi Tiểu Ngôn. Tôi nhớ ông chủ trực tiếp chỉ có mã giáp, nào có mở mic nói chuyện được. Người khác không được tôi thì được. Dịch Sâm ném chủ đề này đến tay Dụ Diên. Chính miệng cậu ấy nói. Dụ Diên cẩn thận nghĩ lại, hình như cậu từng nói thật. Không sao, ngài cứ nói. Cùng lúc đó, nữ sinh bên cạnh vẫn còn tiếp tục bla bla. Kỹ thuật bắn súng của anh thật chuẩn. Vừa dứt lời, cô gái phát hiện nam sinh mím môi, đeo tai nghe màu trắng, quanh lỗ tai hồng hồng rất dễ nhìn thấy. Đáy mắt cô sáng ngời, mau chóng lấy điện thoại ra. Mặt ấy đỏ mặt, có tác dụng, nhưng hình như phản ứng hơi chậm, tôi khen mãi mà miệng toàn nói về game. 5. Bạn bè mau chóng rep lại, có hiệu quả là được, bước kế tiếp mời anh ấy chơi game. Dụ Diên xoay người tiến vào nhà C, nhìn trong nhà đều cho thấy có một người đang thủ, mà đa số người chơi đều chọn thủ nhà, chờ người khác chạy vào là úp sọt. Dụ Diên cởi giày, đi nhẹ tiếng chân lại, mò từ từ lên lầu, đứng góc chết ở cầu thang nhìn hành lang, tất cả cửa đều mở, không thể đoán được là phòng nào có người. Thấy thế, Dịch Sâm sợ quấy rối cậu chơi game nên tắt mic rồi cầm danh sách vừa được đưa tới lên xem. Dụ Diên đợi tầm 10 giây, rốt cục nghe được một loạt tiếng chân cực nhỏ. Anh ơi, lát có thể chơi game cùng chứ? Người bên cạnh đột nhiên mở miệng, em chưa từng chơi trò này, nhưng có thể học. Nữ sinh nói cũng không to, nhưng vẫn ảnh hưởng tới phán đoán của cậu. Người phía sau, Dụ Diên nói ra câu này xong, đứng dậy đi về phía căn phòng phía trước. Không ở chỗ này, rất xa. Không xa, chỉ là tiếng chân người vừa ngồi vừa đi, nên nghe rất nhỏ. Người bên cạnh ồn thật sự, nếu tôi chơi game gặp phải người này còn lâu mới nhịn nổi. Dụ Diên cầm súng xoay người nhảy vào phòng, thấy không có người, đáy lòng lột bột. Tiêu rồi, quả nhiên, ngay lúc cậu nhảy cửa sổ, phía sau truyền tới một trận súng mãnh liệt, hiển nhiên đối phương cũng rất có thực lực, làm cậu không thể phản kích cứ vậy thành hòm. Giao diện kết quả hiện ra, Dụ Diên cười. Phán đoán sai, thì ra ở đối diện. Nói xong, Dụ Diên tháo tai nghe xuống, quay đầu nhẹ nhàng hỏi. Em vừa nói cái gì? À, nữ sinh đối diện với ánh mắt Dụ Diên, lúc này mới phát hiện chỗ nào trên người cậu ưa nhìn nhất. Ánh mắt này thật sự làm cô không chịu nổi. Cô thốt lên, em nói là, chúng ta có thể thêm WeChat không? Dịch Sâm đang lật trang giấy ngừng lại, lúc dương mắt nhìn, vừa lúc thấy nam sinh nhướng mày, vẻ mặt đều là không biết nên làm sao. Góc truyện audio.com, anh nhíu mày, cái này mà cần do dự. Ở quán net gặp phải người lạ vừa mở miệng là muốn xin cách liên lạc, vừa nghe đã biết mục đích không đơn thuần. Đương nhiên là từ chối. Có được không? Nữ sinh thấy Dụ Diên không phản ứng, cũng không chùn bước. Chỉ muốn làm bạn bè với Na thôi, bình thường sẽ không làm phiền anh. Em quét, anh nhé, hay là anh cho em số ID, em tìm kiếm tự thêm cũng được. Quét mã QR để kết bạn, cách này dễ dàng hơn là gõ ít hoặc tìm theo tên. Dụ Diên chỉ do dự giây lát liền lấy điện thoại ra. Không sao, em quét đi. Chuyện gì đây, sao lại thêm WeChat rồi? Đặc quyền khi gái ngồi cạnh, tôi cũng muốn thêm WeChat. Cậu ở quán net nào tôi lập tức đi máy bay tới. Tính cách streamer tốt thế sao? Vừa rồi nếu không phải cô gái này cứ luyên thuyên, thì cũng không nghe lầm tiếng bước chân. Không biết nữ sinh này trông thế nào, xem thái độ Tiểu Ngôn. Tôi đoán rất là xinh, vừa thêm WeChat xong thì điện thoại Dụ Diên đột nhiên rung lên. Avatar vừa mới bị Dụ Diên bỏ trò chuyện ưu tiên đột nhiên nhảy ra, nhảy một phát lên trò chuyện cao nhất. Như FB ý tin nhắn chưa đọc sẽ hiện đầu tiên. Một gửi cho cậu một bức ảnh, mở ra xem, là lịch sử trò chuyện. Dịch Nhiễm, anh ơi em sai rồi, em thật sự sai rồi, sau này em sẽ không dùng máy tính của anh nữa. Dịch Nhiễm, anh, sao tấm thẻ kia anh cho lại không dùng được? Dịch Nhiễm, chuyển cho bạn 4.000, Không không Nguyên, Dịch Nhiễm, anh em đền anh gấp đôi tiền quà, van cầu anh tha cho thằng em ngu ngốc này. Đây là khoản tích cóp cuối cùng của em đó. 1. Nhận 4.000, không không Nguyên, Dịch Nhiễm, anh tha thứ cho em chứ. Dịch Nhiễm, anh ơi, Dụ Diên cảm thấy như có thể xuyên qua màn hình, thấy được nội tâm Dịch Nhiễm thấp thỏm lên xuống. Thì ra là quà không phải do một tặng. Dụ Diên nháy mắt mấy cái cố nhịn khóe miệng muốn cong lên, nhưng vẫn không kìm nổi, ngàn chọn vạn tuyển ra một icon gửi qua. Tuy không dám biểu đạt quá lộ liễu, nhưng không thể phủ nhận khi biết một không có tặng quà cho người khác cũng không xem người khác trực tiếp thì cậu rất vui, vòng bạn bè của anh thật sạch đến cả ảnh tự sướng cũng không có. Nữ sinh đã sắp lật hết sạch tư liệu về Dụ Diên. Đẹp trai thế này mà không có ảnh nào, quá phận quá đáng. Tuy tôi cảm thấy em gái này rất phiền, nhưng nói câu này rất chính xác. Weibo là để đăng ảnh tự sướng, chứ không phải xin nghỉ, làm phiền cậu hiểu cho rõ. Dụ Diên nói, tôi không chụp, nữ sinh cười ra tiếng, đưa ra đánh giá. Thẳng nam, Dụ Diên há miệng, không có phản bác, lại cất điện thoại vào túi tiếp tục trực tiếp. Chơi mấy trận solo xong, làm theo hứa hẹn, bắt đầu gánh viewer chơi game, chơi sơ quát gần một buổi chiều, mãi đến khi bụng đói kháng nghị mới nhớ ra hôm này mình không ở nhà, nên bên giao hàng không đúng giờ giao đồ ăn tới cửa. Hai người bạn nữ sinh đi vào, giục cô rời đi. Vậy anh ơi, em đi trước, tuy cả buổi trưa Dụ Diên không để ý tới cô, nhưng cô vẫn lộ vẻ không muốn. Rảnh thì chúng ta chat WeChat nhé. Dụ Diên, được tạm biệt, mấy nữ sinh ồn ào tại chỗ mãi mới rời đi. Phòng máy rốt cục yên tĩnh, Dụ Diên thở phào nhẹ nhõm, đang định trò chuyện với khán giả, thì thấy trên màn hình hiện một dòng chữ. Một giờ trực tiếp, Dụ Diên ngẩn ra theo bản năng nhìn đồng hồ, nghĩ chắc là người nọ nghỉ làm rồi. Ngay lúc cậu mở app giao đồ ăn nhanh, lại một dòng chữ nhảy ra. Ba ba Diên Diên vào trực tiếp, ID này quá quen mắt, Dụ Diên vừa nhìn là nhận ra. gocchuyenaudio.com, cậu còn chưa hiểu mô tê gì, thì ID này liên tục spam không ngừng nghỉ. Ba ba Diên Diên tặng một phiến tinh hải ở trực tiếp Yan Xiền. Ba ba Diên Diên tặng một phiến tinh hải ở trực tiếp Yan Xiền. Đám sao hôm nay là thế nào đây? Gì đây? Kia là ai? Tôi phắc hôm nay streamer thu được bao nhiêu sao rồi? Fan đều trung thành nhảy hố sao? Ba ba nhà ai chạy tới đây quăng tiền đây? Người khác không biết đây là ai, nhưng Dụ Diên biết nhá. Dụ Diên mau chóng hồi thần, mở WeChat gửi đống chấm hỏi cho một tôi không cần tài khoản kia nữa, tôi spam cho ấp này lên thủ hộ luôn. 4. Dụ Diên, thủ hộ chỉ cần 2 vạn, ngài thì sắp tới 5 vạn rồi. Đối phương không rep, vẫn spam quà, Dụ Diên quính lên, mau chóng tắt mic gọi chat voi với một. Người nọ tiếp rất nhanh, giọng người đàn ông nhẹ nhàng, cam lòng gọi voi cho tôi rồi. 2. Chất lượng loa ngoài điện thoại không hoàn hảo như đeo tai nghe, nhưng giọng nói khàn khàn này lại làm cho cậu đỡ không nổi, như giết chết Dụ Diên. Cậu phải nhẫn nhịn kìm nén lắm mới không chế được giọng mình. Ngài đừng spam nữa, nền tảng lấy một nửa rồi, rất thiệt. Dụ Diên nói, thủ hồ cũng đạt rồi. Dịch Sâm vẫn chưa dừng tay. Tôi đẩy tài khoản kia xuống đã. Dụ Diên không rõ, hỏi. Sao đột nhiên lại đổi tài khoản, trên đó treo tên người khác. Dịch Sâm nói như bình thường. Nhìn phiền, Dụ Diên, tim cậu đập rất nhanh, những lời muốn nói bị chặn ở yết hầu thế nào cũng không nói ra được. Dịch Sâm nhìn người trong màn hình ngây ngốc cầm điện thoại, không bị tai nghe che phủ, làm nhìn rõ đôi tai hồng hồng, rất khiến người ta nhìn vô chỉ muốn cắn một cái. Anh nhìn chằm chằm một lát, khóe miệng hơi cong lên. Đúng rồi, nên là vẻ mặt này. Đủ rồi, đủ rồi. Chờ đến khi bảng tặng sao một bị kéo xuống, Dụ Diên mau chóng kêu dừng. Đã xuống rồi, nhưng Dịch Sâm vẫn chưa ấn đã tay. Trước đó vẫn dùng mức do web cài đặt sẵn, không đánh số lượng, anh ấn chẳng cảm thấy gì. Cậu thua người đứng đầu 70 độ hot, tôi spam cho cậu vượt qua hắn đi, xong là thôi. Dụ Diên đơ người, mãi mới biết cái anh ám chỉ là bảng xếp hạng vua sát nhân hàng năm. Độ hot tặng bởi số lượng quà có được, muốn vượt qua lão thử đang đứng đầu hiện giờ ít nhất phải spam 10 vạn trở lên. Ngài đừng spam nữa, Dụ Diên theo bản năng thốt lên. Cho dù vượt qua hắn cũng vô dụng, tại sao vô dụng, nói cũng nói rồi, xem một chắc cũng không quan tâm chuyện nền tảng trực tiếp. Dụ Diên hơi do dự cuối cùng nói hết. Giải thưởng này nội định hết rồi, tay Dịch Sâm đang ấn quả hơi chậm lại, ai nói, nội định ai? 7, chính là người đang đứng đầu bảng. Dịch Sâm nhìn ai đi đầu bảng, một lát sau mới hỏi. Không ai đi báo cáo, Dụ Diên, báo cáo vô dụng tên đó. Hậu đài rất lớn, một, Dịch Sâm nhíu mày, lớn cỡ nào, trước có người báo cáo hắn, đã bị mắng tới không dám mở trực tiếp. Dụ Diên nói xong, thấy trong trực tiếp vẫn còn đang được tặng quà cuống lên. Sao ngài vẫn còn spam? Không sao cả, vẫn mệt rồi, Dịch Sâm trực tiếp lựa chọn số lượng, một lần tặng 10 vạn, hơn nữa lần spam quà này làm thu hút rất nhiều người xem cùng bình luận. Dụ Diên không chỉ thuận lợi nhảy lên hạng nhất vô sát nhân hàng năm, mà độ hot còn cách xa lão thử hơn 30 vạn. Cậu ngồi ngay ở vị trí đầu, tôi muốn nhìn xem, bên trong ai dám kéo cậu xuống. Cách chương.